Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1320, đáng chết hải tặc. Góc truyện audio.com, bóng đêm dần dần buông xuống. Một vầng minh nguyệt từ trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Vì cái gì giúp ta? Norrington dựa vào trên thành thuyền, một tay mang theo rượu rum, một tay nắm lấy dây thừng. Nhìn xem trước mặt Jack Sparrow, ta đã nói rồi, bởi vì ngươi là ta kim chủ. Jack Sparrow mang theo lấy ý bất cần đời, nhìn trước mắt hoàng gia hải quân chuẩn tướng. Thật chỉ là như vậy sao? Norrington không nói gì ực một hớp rượu rum, vấn đạo. Lúc này Norrington dáng vẻ nếu để cho phó quan của hắn thấy, nhất định sẽ kinh hô. Cái này tuyệt đối không khả năng. Phải biết, xem như một cái tự hạn chế tính chất cực mạnh hải quân ngôi sao của ngày mai, Norrington chuẩn tướng từ trước đến nay cự tuyệt say rượu, mặc dù hắn cũng không cấm thủ. Hạ của mình uống rượu, thậm chí mỗi lần đi thuyền đều là bọn hắn chuẩn bị đầy đủ rượu rum, nhưng mà hắn lại từ trước đến nay cũng là không uống rượu. Dùng Norrington bản thân tới nói chính là, thân là một cái quan chỉ huy, hắn lúc cần phải khắc giữ vững tỉnh táo đại não, tuyệt đối không thể có nửa điểm tê liệt cùng sơ sẩy. Cái này tại say rượu thành gió hoàng gia trong hải quân, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Phải biết, ở trên biển đi thời điểm, nhân loại địch nhân lớn nhất không phải là khuyết thiếu vitamin, cũng không phải thiếu khuyết nước ngọt. Những chuyện này, bằng vào trí tuệ của nhân loại cũng có thể nhận được hoàn mỹ giải quyết. Duy nhất không cách nào giải quyết là cô tịch. Trong cuộc hành trình, 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy lục địa là chuyện thường, thậm chí mấy tháng lên. Không được một lần bờ càng là chuyện thường xảy ra. Biển cả đúng rất đẹp lệ, nhưng mà mỹ lệ đến đâu đồ vật ngươi nhìn một tháng có đủ hay không? Không đủ, như vậy lại để cho ngươi nhìn một tháng. Còn chưa đủ, như vậy thì nhìn mấy năm, mười mấy năm, mỹ lệ đến đâu đồ vật nhìn mười mấy năm sau, ngươi cũng sẽ nhìn chán. Lúc này, ngươi sẽ bị cô độc sâu đậm cảm giác bao vây, nhất là tại cái này đời đời bên trong, hạng mục giải trí ít đến thương cảm. Biết chữ tỷ lệ càng là thấp đáng sợ, như vậy, say rượu chi phong ngay tại thuyền viên bên trong thịnh hành ra, bọn hắn không thể không cần rượu cồn gây tê chính mình, miễn cho chính mình tự sát. Thậm chí có thuyền viên có thể làm được mấy ngày không uống một ngụm nước, nhưng mà tuyệt đối không thể một ngày không có rượu rum. Đương nhiên, cùng cái này đồng dạng thịnh hành còn có cùng giới chi ái. Khụ khụ, mặc dù Norrington không phải gay, nhưng mà, hắn nhưng cũng không bài xích loại chuyện này, dù sao binh sĩ thủ hạ của hắn bên trong liền có rất nhiều đúng. Cái kia, khụ khụ, kéo có chút xa, đối mặt Norrington tra hỏi, Jack Sparrow nhìn xem vị này dưới ánh trăng nâng bình uống chuẩn tướng các hạ cổ họng không khỏi khẽ nhăn một cái, hắn không biết mình đến cùng là thèm rượu, vẫn là. Đơn thuần bị Norrington uống rượu động tác làm cho có chút tim đập rộn lên. Tốt à, ta thừa nhận. Ta đối với ngươi có một chút cảm giác không giống nhau. Ngươi là ta duy nhất không cảm thấy chán ghét cùng giới. À, vậy ta có phải hay không hẳn là cảm giác vô cùng vinh hạnh đâu? Norrington ung dung nở nụ cười, nói cái kia Will đâu? Will là ai? Jack Sparrow gương mặt mộng bức, hắn căn bản vốn, không nhận biết Will có hay không hảo. Chính là cái kia ngươi tại tiệm thợ rèn cái kia nam hài. Đừng nói cho ta, ngươi không biết hắn, đem hắn cái kia. Norrington không có chú ý tới chính mình thời khắc này ngữ khí nghe cỡ nào giống như là một cái nhìn thấy trượng phu vượt quá giới hạn oán phụ. Nếu như ta nói cho ngươi, khi đó, ta chỉ là coi hắn là làm một người khác, ngươi tin không? Jack Sparrow có chút vô tội giải thích nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao? Sparrow thuyền trưởng, Norrington mang theo diễu cợt ngồi thẳng lên, tới gần đến Jack Sparrow trước mặt lạnh lùng nhìn xem Jack. Bầu không khí phảng phất tại giờ khắc này đọng lại đồng dạng, hai người không ai nhường ai nhìn đối phương. Mà tại thế giới trong gương bên trong, người đánh chặn số bong thuyền, Chu Diệp ngồi ở một cái một người trên ghế salon, trong ngực ôm. Elizabeth, thời khắc này Elizabeth đang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mặt không ai nhường ai, bộ mặt khoảng cách thẳng tắp không đủ 5cm hai người. Trong miệng hưng phấn hô lớn, thân hắn, nhanh hôn hắn a, Sparrow ngươi tên hèn nhát này. Nhanh hôn hắn a, Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình cái kia nhìn mục nát kịch nhìn đang vui vẻ nữ nhân. Có phải hay không tất cả nữ nhân đều ưa thích mục nát kịch a, thân yêu. Đợi nửa ngày, không thấy kết quả mình mong muốn Elizabeth vừa nghiêng đầu, hướng về nam nhân nhà mình cầu viện đứng lên. Đôi cánh tay giống như rắn dây dưa nam nhân nhà mình cổ thổ khí như lan tại Chu Diệp bên tai làm nũng nói, người giúp đỡ Sparrow a, ghét nhất bọn này sợ người. Nên lên hay không lên, để chúng ta những thứ này người xem lo lắng xuông không có cách nào. Tốt à, Chu Diệp bất đắc dĩ, thở dài tiếp đó lấy tay một ngón tay Sparrow, nói nhỏ tuân theo ngươi nội tâm âm thanh a, Jack Sparrow thuyền trưởng, trong thế giới hiện thực. Đang tại người đánh chặn hào bong thuyền cùng Norrington chuẩn tướng hai mặt tương đối như thế, Jack Sparrow bỗng nhiên ôm lấy Norrington. Chờ một, Norrington bị Jack Sparrow bất thình lình động tác làm cho cả kinh, hắn vội vàng giãy giụa. Nhưng mà có lẽ là bởi vì rượu rum uống nhiều rồi duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì nội tâm của hắn bên trong căn bản liền không muốn giãy giụa nguyên nhân. Thân là kiếm thuật cao thủ Norrington chuẩn tướng vậy mà nhất thời không cách nào tránh ra khỏi Jack Sparrow hai cánh tay vờn quanh. Ngay tại hắn có chút thất kinh thời điểm, tuy bên cạnh truyền đến cảm giác nhường hắn nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Trời ạ, chính mình lại bị nam nhân hôn, hơn nữa, lần này vẫn là tại chính mình lúc thanh tỉnh, bị nam nhân hôn, thân hắn người kia vẫn là lần trước thân hắn người. Norrington dần dần nhắm lại cặp mắt của mình, tại kiếm cùng Lý cùng thời điểm, trong lòng Norrington chợt nhớ tới Will. Người yêu của mình, nhưng mà, rất nhanh, hắn liền bị sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức cho làm cho cũng không còn cách nào bận tâm những thứ khác. Hắn, triệt để trầm luân, màn đêm che giấu hết thảy vết tích thậm chí liền trên không treo trên cao ngân nguyệt tựa hồ cũng có chút nhìn không được tràng cảnh này, trực tiếp chui vào tầng mây dày đặc bên trong. Đáng chết hải tặc, người bây giờ đang bị hải tặc làm, tôn kính chuẩn tướng các hạ, cho nên ta nói ngươi là đáng chết hải tặc. Điểm nhẹ, hỗn đàn, khoảng cách người đánh chặn hào chừng hai trong biển xa không sợ cờ. Hiệu trên hạm hoàng gia hải quân đám binh sĩ, không có chút nào phát giác nơi xa người đánh chặn hào bên trên chuyện đang xảy ra, rộng lớn mặt biển ngăn cách cái này không thích hợp thiếu nhi âm thanh. Không biết nếu như những binh lính này biết mình quan chỉ huy đang bị hắn thể muốn loại trừ sạch sẽ hải tặc đặt tại dưới thân cái kia mà nói. Có thể hay không cảm giác mình tam quan hủy hết, bất quá có thể bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Thời gian như thoi đưa, đi qua 3 ngày 4 đêm đi thuyền, Tortosa cảng cuối cùng đã tới. Tortosa cảng là tiếng Tây Ban Nha, ý tứ chính là rùa biển cảng. Đây là bởi vì Tortosa đảo ở phía xa xem ra liền như là một con to lớn biển khơi quy một dạng. Đây là biển K, C, B tất cả hải tặc nhạc viên, cũng là đám hải tặc chiêu mộ thủy thủ cùng tiêu thụ tang vật chỗ. Cách chương.